dọa, vẫn như cũ là ngao ô cười mắng sinh tử, đối mặt cường địch cũng là cười nói tự nhiên, nhưng giờ phút này, sắc mặt hắn lại là ngưng trọng trước đó chưa từng có. Cùng cấp bách, huynh đệ, tuyệt đối không thể có chuyện, tuyệt đối, một phương hướng khác là Khắc Vũ đang dẫn quân tiền đến, đột nhiên cầm tình báo trong tay bóp dập nát giống như sét đánh hạ lệnh. Hủy bỏ kế hoạch cắm trại, toàn tốc đi về phía trước, La thị gia tộc động rồi. Còn là một phương hướng khác, thiếu gia chủ Kỳ Trú của Kỳ thị gia tộc ở sau khi nhận được tin tức đột nhiên từ trong xe ngựa thoải mái lao ra, bay lên một cước đem xe ngựa trong từ đội ngũ toàn bộ đá ra ngoài, đào không đường. Lập tức liền bay người lên ngựa, hét lớn một tiếng. Lấy nhanh nhất đi tới. Vị luôn luôn có thể ngồi liền tuyệt không đứng này, có thể nằm liền tuyệt không ngồi Kỳ đại công tử, đời này kiếp hay là lần đầu tiên làm ra hành động như vậy. Ở một chỗ nào đó. Quân Lộc Lộc xem xong tình báo trong tay cúi đầu thở dài một hơi. Trung tam thiên đại loạn tuy thì cùng tiểu úy còn chưa kết thúc bế quan, nhưng xem bộ dạng này ám trúc tương ứng không động không được. Đang muốn hạ lệnh, lại thấy bóng người chợt lóe, một cái bóng xanh rõ ràng xuất hiện. Vậy mà là úy công tử nhiều ngày không gặp xuất hiện. Người như thế nào đi ra rồi? Quân Lộc Lộc ngạc nhiên vui mừng hỏi. Úy công tử không có trả lời, lại là thần sắc trầm trọng hỏi lại một câu. Đến tột cũng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên kiếm khí nhét đầy trung tam thiên? Ai chọc cửu kiếp kiếm chủ? Cách chương.